Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chiến đấu bên trong đốn ngộ. Thượng, ngang, ngang, tại căn này không dung phát thời khác. Bạch Vũ Triết liên tục phát ra hai tiếng long ngâm. Long sĩ đầu cùng thiên âm chấn đồng thời phát động. Thậm chí ngay cả trong đan điền thanh long cũng nháy mắt liền vọt ra. Thần long bãi vĩ phát động, một đạo thanh sắc quang mang tựa như tia chớp rút đánh tới. Oanh, tuyệt chiêu va chạm, năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng địa động sơn giao, ở giữa vị trí hình thành một cái to lớn hố đá. Không trung đất đá bay loạn, đập chung quanh đầy đất thương di. Bạch Vũ Triết thân hình lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là hắn nhưng không có bất luận cái gì uể oải. Thậm chí cảm giác được vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình long sĩ đầu phát động sau đó, tăng phúc so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả thần long bãi vĩ đều có nhất định tăng phúc. Hắn tự nhiên rất nhanh liền hiểu được. Đây là tinh thần lực tăng trưởng sau đó phát sinh, bởi vì từ khi một lần kia sau đó, hắn cho tới bây giờ liền không có thi triển qua long sĩ đầu. Hay là nói, long phá cửu thiên quyết, bên trong bất luận cái gì chiêu thức. Hóa ra cái này thiên cấp công pháp cùng lực lượng tinh thần còn có liên hệ rất lớn. Tinh thần lực cường đại, lại thi triển bên trong tuyệt chiêu, liền sẽ có không ít tăng phúc. Cũng tỉ như, Bạch Vũ Triết lần này tinh thần lực tăng trưởng một mảng lớn. Mặc dù không nói gấp bội, nhưng ít nhất cũng gia tăng chừng phân nửa. Cho nên, hắn phát động long sĩ đầu thời điểm, tự thân sức chiến đấu gia tăng cơ hồ liền đạt tới bình thường thời điểm 1,5 lần. Thi triển thần long bãi vĩ hoặc là thiên long vũ thời điểm, bản thân cũng có gia tăng không ít. Lại cùng long sĩ đầu điệp ra mà lên, cho nên vừa rồi một chiêu kia thần long bãi vĩ lực công kích, cơ hồ đạt tới dưới tình huống bình thường 2 lần, vừa rồi một chiêu kia va chạm, hắn căn bản không có thụ thương, chỉ là bị chấn động đến rút lui hơn 100 mét, vừa vặn ra hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ, mà huyết sắc dã trư cũng bị chấn động đến rời khỏi 10 mấy mét. Lúc này chính phát ra từng tiếng gầm thét. Phát hiện này để Bạch Vũ Triết lập tức lòng tin tăng nhiều. Nguyên bản gặp được cái này hung thú, hắn đã dự định chiến đấu một phen sau đó, chỉ có thể đem vừa luyện chế tốt trận bàn cho dùng. Không có khả năng lại thiêu đốt tâm huyết của mình để chiến đấu. Nếu không hắn thật muốn phế. Vừa mới ổn định thân hình, Bạch Vũ Triết tay cầm tử ngọc thương lần nữa cuồng mãnh vọt vào. Trường thương màu tím, mang theo thanh sắc quang mang, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng đâm ra. Mũi thương chỗ còn mang theo một điểm năng lượng màu đen. Giống, huyết sắc giá chư gầm thét, kia một đôi răng nanh phía trên tản mát ra kinh khủng huyết quang. Một đạo đón lấy Bạch Vũ Triết tử ngọc thương. Một đạo khác thì là bắn về phía hắn nơi ngực. Bạch Vũ Triết lù lù không sợ. Một thương này đâm ra đi căn bản cũng không có nửa phần do dự. Dù sao chính mình mặc sinh linh chiến giáp, công kích của đối phương có thể ngăn lại hơn phân nửa. Tối đa cũng chính là cho chính mình một số chấn thương mà thôi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kia 360 cái huyệt vị rung động. Màu xanh tinh mang hội tụ, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một thương này bên trong. Oanh, lần nữa một tiếng bạo tạc truyền đến. Bạch Vũ Triết thân hình bay ngược, thậm chí phun ra một ngụm máu. Vô luận như thế nào, đó cũng là bát phẩm hung thú phát động tuyệt cường một kích. Dùng sinh linh chiến giáp ngăn trở tuyệt đại đa số công kích. Nhưng y nguyên để hắn thụ thương. Nhưng là huyết sắc giã trư chính mình cũng không chịu nổi. Bạch Vũ Triết một thương kia lực phá hoại quá mạnh mẽ. Nó dù sao cũng là đem tự thân công kích một phân thành hai.